Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1601, tình yêu của chúng ta vượt cả luân hồi, yên tâm, tuy rằng ngươi không thấy rõ công chúa, nhưng công chúa ở bên trong có thể nhìn thấy ngươi. Trương Thần Hư nói. Hoàng soái phi run rẩy một chút, rốt cuộc vương khả này thừa hơi tới mức nào vậy? Mẹ nó, phòng ta phòng đến cỏ này. Trương Thần Hư, đại công tử thân phận gì ngươi rõ ràng nhất? Thế mà ngươi lại đi giúp đỡ một ngoại nhân làm khó đại công tử, ngươi phải bị tội gì? Một thuộc hạ phía sau hoàng soái phi trầm giọng khiển trách nói. Hoàng soái phi phất phất tay, không sao, ta chỉ là cùng công chúa trò chuyện mà thôi, ta không để ý. Vâng. Đại công tử. Phía sau một đám thuộc hạ đáp lời. Hoàng soái phi cũng nhìn về phía trung tâm sương khói mơ hồ ngồi một bóng hình, chỉ là bởi vì hắc bạch sương khói bao phủ. Làm U Nguyệt công chúa vốn nên thon thả nhìn qua lại hơi hơi béo phì, mông lung không rõ. Bên trong đại điện còn có âm chướng trận, hoàng soái phi không thể xác định trong làn sương khói là ai. U Nguyệt công chúa. Hoàng soái phi thử hỏi. Hoàng soái phi. Ngươi muốn gặp riêng ta, cùng ta trò chuyện về nương. Ta không có ấn tượng nào là nương ta quen ngươi cả. Thanh âm U Nguyệt công chúa truyền ra từ làn sương. Nghe được giọng U Nguyệt công chúa. Hoàng soái phi thả lỏng hơn hẳn. Hoàng soái phi không hoài nghi U Nguyệt công chúa trong sương khói là giả, bởi vì dựa theo lẽ thường thì căn bản là không cần thiết. Chính mình chỉ cùng công chúa nói mấy câu, nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, vương khả hẳn phải càng yên tâm mới đúng, không thể nghĩ rằng chính mình muốn làm gì. Nói mấy câu cũng phải tìm người giả mạo. Đó là chuyện không thể. Mấu chốt nhất chính là, hoàng soái phi không thể ngờ rằng vương khả lại chó má tới thế, để trương chính đạo giả mạo U Nguyệt công chúa. Nghe giọng nói đó, hoàng soái phi liền kết luận là U Nguyệt công chúa. Bên trong sương khói, trương chính đạo ngồi trên ghế, phía sau là một nữ tử, nàng kia cũng là con cháu vương gia, là nữ tử có thanh tuyến cực kỳ giống U Nguyệt mà vương khả tìm ra, giờ phút này thay thế trương chính đạo nói chuyện. Trương chính đạo thiết lập một trận pháp ở miệng, tiếng nói không thể phát ra ngoài. Chỉ có mình nữ tử phía sau nghe thấy. Trương chính đạo nói ngữ khí gì thì cô nàng cũng sẽ dùng giọng U Nguyệt công chúa nói ngữ khí đó. Đồng thời, trương chính đạo còn thường phát ra một chút nguyên thần mê hoặc hoàng soái phi đối diện. Trương chính đạo nhìn chằm chằm hoàng soái phi. Đang chờ hắn nói chuyện. Công chúa, các ngươi quá phòng bị ta rồi, ban ngày ta đã nói chúng ta sinh không gặp thời, cho nên vẫn luôn vô duyên, bằng không cũng sẽ không đến lượt vương khả. Hoàng soái phi cười nói. Hoàng soái phi, ngươi không được vũ nhục vương khả, ngươi có chuyện thì nói, đừng quanh co lòng vòng. Trương chính đạo bảo giọng nữ phía sau mở miệng nói. Ta không hề quanh co lòng vòng, ta nói thật, ta vừa gặp đã thương, công chúa mỹ mạo, bế nguyệt tu hoa, ta chỉ hận không có cơ hội cùng công chúa giao lưu, hôm nay ta muốn bày tỏ suy nghĩ, mong muốn trong lòng ta mà thôi. Hoàng soái phi ôn hòa nói. Đại điện tĩnh lặng. Mọi người trừng mắt nhìn về phía hoàng soái phi. Cái gì vậy? Ngươi ngăn vương khả lại chỉ là để bày tỏ tình cảm với công chúa. Mẹ nó, ngươi cho rằng ngươi nói vài câu tình hoa công chúa có thể vứt bỏ vương khả, ở bên ngươi ư? Ngươi đang nằm mơ đi. Hoàng soái phi, ngươi bị điên hả? Trương chính đạo cổ quái bảo nữ tử phía sau mở miệng. Ta có bệnh, ta bị bệnh tương tư, công chúa, mấy năm trước mới đến thi quỷ hoàng triều đoạt đích. Ta cũng mới biết được ngươi năm đó bị lưu đày, ta thật đáng tiếc, nhưng nhìn bức họa ngươi sau khi thành niên lúc sau, ta cũng thực hối hận. Hối hận không thể tới thi quỷ hoàng triều sớm hơn, ngươi đã không giống lúc nhỏ, hình dáng ngươi bây giờ đã nhiều lần xuất hiện trong mộng ta. Khi ta muốn đi tìm ngươi lại nghe nói ngươi tới đại thiện hoàng triều, ta không có cơ hội, hiện giờ, ta lại có cơ hội có thể gặp ngươi. Hoàng soái phi ôn nhu nói. Người đại điện trong trừng mắt nhìn về phía hoàng soái phi, ngươi nói cái gì? Bắt đầu mặc dày rồi à? Ta xuất hiện trong mộng của ngươi. Ngươi đang nói đùa đi. Trương chính đạo bảo nữ tử phía sau nói. Là thật đó công chúa, ngươi cẩn thận ngẫm lại, trong mộng ngươi chưa từng gặp ta ư? Không. Đó không phải mộng, đó là kiếp trước ngươi chính là thê tử của ta, phu thê ân ái một đời, đã từng ưng thuận lời thề thệ Hải Minh Sơn. Đã từng nói kiếp sau lại làm vợ chồng, ngươi quên mất sao? Ngươi nhìn mặt ta đi, ngươi hãy nghĩ lại đi. Hoàng soái phi thâm tình nói. Một bên, Mộ Dung lão cẩu, Trương Thần Hư nhìn Hoàng Soái Phi như ngốc tử dê, còn kiếp trước. Ngươi lừa ai thế? Trương Chính Đạo run rẩy, mẹ nó, vốn tưởng rằng Vương Khả là người không biết xấu hổ nhất trên thế giới này, nhưng mẹ nó, hôm nay đã gặp được cao thủ, mặt Hoàng Soái Phi này dày hơn cả những gì chúng ta chấp nhận được. Ngươi còn có thể bốc phét hơn nữa không? Hoàng Soái Phi, nếu ngươi chỉ nói hưu nói vượng vũ nhục ta, hôm nay đến đây thôi. Trương Chính Đạo bảo nữ tử phía sau nói. Không, công chúa, ngươi nhìn mặt ta đi, ngươi nhìn kỹ, nghiêm túc xem, kiếp trước chúng ta đã từng ước định kiếp sau gặp lại nhìn nhau là có thể nhớ tới kiếp trước. Hoàng Soái Phi trịnh trọng nói. Nhìn mặt ngươi. Trương Chính Đạo nghi hoặc nhìn về phía Hoàng Soái Phi. Đúng vậy, nhìn mặt ta. Hoàng Soái Phi trịnh trọng nói. Vừa nói Hoàng Soái Phi nhẹ nhàng nhéo quyền trượng đầu thỏ trong tay, quyền trượng đầu thỏ hơi thả ra một tia hồng quang. Theo tay Hoàng Soái Phi chậm rãi truyền tới hai mắt Hoàng Soái Phi. Người khác nhìn không rõ ràng, bởi vì là ở trong thân thể Hoàng Soái Phi truyền lại, mơ hồ đôi mắt Hoàng Soái Phi cũng tản ra màu đỏ lấp lánh. Hồng quang thực huyền diệu, thực mông lung, người khác không để ý, nhưng Trương Chính Đạo sau sương khói lại bị đặt mục tiêu. Trương Chính Đạo nhìn hồng quang trong mắt Hoàng Soái Phi, đột nhiên rung lên, đầu nổ vang, hai mắt cũng đỏ lên quỷ dị, cả người dại ra. Kiếp trước, chúng ta chính là phu thê, ngươi quên mất sao? Chúng ta cùng nhau trải qua, cùng nhau chu du thiên hạ, ngươi nói ngươi sẽ đi theo ta cả đời. Ngươi nói chúng ta đời đời kiếp kiếp đều là phu thê, ngươi nói chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau, ngươi nói ai cũng không thể chia rẽ chúng ta, ngươi nói tình yêu của chúng ta có thể xuyên qua luân hồi. Ngươi nói kiếp sau lại làm ta yêu ngươi lần nữa. Chương 1602, tình yêu của chúng ta vượt cả luân hồi. Hoàng Soái Phi ôn nhu nói. Đại điện, cả đám Trương Thần Hư, Mộ Dung lão cẩu, tất cả đều nổi da gà rớt đầy đất, này mẹ nó, trên đời còn có người không biết xấu hổ hơn Vương Khả thế này ư? Những lời buồn nôn như thế cũng nói ra được. Sao công chúa có thể đáp ứng ngươi? Công chúa, ta là phu quân của ngươi, kiếp này ta là Hoàng Soái Phi. Ngươi nhớ ra chưa? Hoàng Soái Phi ôn nhu hỏi. Mộ Dung lão cẩu, Trương Thần Hư trợn trắng mắt, nhớ ra. Ngươi bốc phét mà, nhớ ra mới là lạ. Nhưng trong sương khói lại phát ra giọng nói vô cùng tình cảm. Hoàng Soái Phi. Phu quân. Là ngươi sao? Ta còn có thể nhìn thấy ngươi. Ta không phải đã chết sao? Sao ta lại? Ta làm sao vậy? Phu quân, ngươi tới tìm ta sao? Phu quân, ta rất nhớ ngươi. Giọng U Nguyệt công chúa đầy cảm động. Soát! Tất cả mọi người bỗng nhiên nhìn về phía sương khói. Cái gì thế? U Nguyệt công chúa vừa rồi kêu cái gì? Phu quân! Thuộc hạ phía sau Hoàng Soái Phi tức khắc mừng như điên. Thảo nào đại công tử không cần đi đàm phán, chỉ cần thuyết phục công chúa là được, công chúa chỉ cần vứt bỏ Vương Khả, ở bên đại công tử thì thi quỷ hoàng triều hoàn toàn trở thành của đại công tử. Cả đám phấn khởi. Còn bên Mộ Dung lão cẩu tất cả đều trợn tròn mắt, gì thế hả? Trương Chính Đạo. Ngươi cố ý sao? Bảo ngươi giả mạo U Nguyệt công chúa thôi, ngươi gọi Hoàng Soái Phi phu quân làm gì? Ngươi nghiêm túc chứ? Trương Thần Hư càng không thể tin tưởng mà tham nhập bên trong sương khói, lại nhìn thấy vẻ mặt Trương Chính Đạo thay đổi, thân hình mập mạp, cùng với thần thái động tình réo rắt thảm thiết như gặp người yêu, tình ý chân thành, khắc cốt minh tâm. Bởi vì trước mặt Trương Chính Đạo có trận pháp ngăn cách thanh âm, chỉ để nữ tử phía sau nghe được, giờ khắc này nữ tử kia thuật lại ngữ khí Trương Chính Đạo cũng mở to hai mắt nhìn, sai sai nhỉ. Hiện tại ta làm sao bây giờ? Còn phải tiếp tục dùng giọng U Nguyệt công chúa thuật lại sao? Thi quỷ quốc sư. Nơi đại điện đám người khương bính. Một đám quan viên thuộc hạ đi theo hai vị đại lão cũng buồn bực nói bá tánh vẫn lưu lại bên ngoài, khương bính sắc mặt âm trầm, thi quỷ quốc sư càng không cần phải nói. Mối thù giữa mình cùng Vương Khả một lời khó nói hết, nếu không phải giờ phút này vô số đôi mắt nhìn chằm chằm, chắc mình lập tức sẽ xử lý Vương Khả. Tam Thái Tử. Ngươi thấy rồi đấy, Vương Khả lúc nào cũng tính kế chúng ta, lúc này đây, ngươi không thể mềm lòng được. Thi quỷ quốc sư trầm giọng nói. Ta không mềm lòng, cũng sẽ không mềm lòng. Khương Bính trầm giọng nói. chúng ta tứ đại phe phái cùng nhau tới chính là muốn cho công chúa lui bước. Thậm chí ra đi mà không tiếc cái giá nào, chúng ta đều ủng hộ ngươi, Tam Thái Tử, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi kiên trì, chắc chắn chúng ta sẽ toàn lực ủng hộ Tam Thái Tử đăng cơ thi quỷ nhân hoàng. Thi quỷ quốc sư Trịnh Trọng nói, chúng ta sẽ toàn lực ứng phó, ủng hộ Tam Thái Tử. Một chúng quan viên kiên định nói, yên tâm đi, lúc này ta nhất định sẽ kiên trì, không tiếc đại giới nào. Khương Bính lộ vẻ kiên định. Lúc trước trước mặt phụ thân mình đã mạnh miệng, tuyệt đối không thể bởi vì bất kỳ nguyên nhân nào mà trở thành chê cười. Tam Thái Tử, Vương Khả và U Nguyệt công chúa tới. Một quan viên tức khắc vội vàng đi vào đại điện. Hả? Trong điện mọi người khựng lại. Cho bọn họ vào đi. Thi quỷ quốc sư thở sâu nói. Không cần mời, chúng ta tự vào. Giọng Vương Khả vang từ ngoài điện. Thi quỷ quốc sư nhướng mày. Ta đâu có nói mời. Lại thấy ở ngoài mấy quan viên chặn lại, Vương Khả vẫn dẫn theo U Nguyệt công chúa đẩy ra đi vào trong. Hóa ra Vương Khả không phải đang đợi thông báo, mà là trực tiếp xông vào luôn. Được rồi, mấy người không có việc gì thì đứng sang một bên, cũng không xem các ngươi có thân phận gì, ta là lễ bộ thị lang đại thiện hoàng triều, là chiến thần điện đại chiến thần, là người mà mấy người các ngươi có thể cản ư. U Nguyệt càng không cần phải nói. Ở thi quỷ hoàng triều hay đại thiện hoàng triều thì đều là công chúa, các ngươi bị sao thế? Về sau còn muốn lăn lộn tại hai cái hoàng triều này hay không? Vương Khả trừng mấy quan viên chặn lại. Mấy quan viên sắc mặt cứng đờ, quay đầu nhìn về phía thi quỷ quốc sư. Thi quỷ quốc sư phất phất tay, mấy quan viên như được đại xá đi tới một bên. Lúc này, mọi người mới nhìn rõ Vương Khả và U Nguyệt công chúa, chỉ có hai người mà không có bất luận kẻ nào đi theo. U Nguyệt công chúa còn mặc áo đen, nhưng mũ trùm không kín, vẫn có thể thấy rõ tuyệt thế dung nhan của U Nguyệt công chúa. U Nguyệt, chúng ta đã tới rồi. Ngươi có thể cởi mũ ra, mọi người đều là người quen, về sau đều là thủ hạ của ngươi, không cần phải quá thần bí làm gì. Vương Khả nhìn về phía U Nguyệt công chúa. Vâng. U Nguyệt công chúa gật gật đầu. Nhưng, ngoài cơ thể U Nguyệt công chúa còn có thần thức vần quanh, không thể tra xét bằng thần thức. Vương Khả, U Nguyệt công chúa, chỉ có hai người các ngươi. Thi quỷ quốc sư nhíu mày kinh ngạc nói. Vương Khả này không sợ chết sao? Ngươi quên thù hận với ta rồi à? Ta hận không thể lột da rút gân ngươi, ngươi còn dám một mình tiến đến. Ngươi muốn chết sao? Chỉ hai chúng ta thôi, không thể sao? Lại không phải người ngoài. Mọi người đều là người quen, nói chuyện, tâm sự, chẳng lẽ... Các ngươi còn chuẩn bị phục giết ta và U Nguyệt hay gì? Vương Khả trừng mắt nói. Không, không. Một chúng quan viên tức khắc lắc đầu không dám. Thi quỷ quốc sư lại quay cuồng suy nghĩ, ngươi nói không sai, ta hiện tại rất muốn phục giết ngươi. Vương Khả, những người khác đâu? Ngươi hiện tại đàm phán với chúng ta. Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương bên kia sao lại không tới? Khương Bính trầm giọng nói. Hai người bọn họ. Lão Triệu tìm hai người bọn họ uống rượu rồi, không cần lo cho bọn họ. Vương Khả nói. Khương Bính sửng sốt, không cần lo cho bọn họ. Chúng ta đã hẹn để đàm phán với ngươi. Không cần lo cho bọn họ. Vậy đàm phán kiểu gì? Yên tâm, chúng ta đàm phán ổn thỏa là được, bên bọn họ cũng chỉ đi ngang qua sân khấu, không có việc gì. Chương 1603, chúng ta là người một nhà. Vương Khả an ủi nói. Vương Khả, ngươi nói vậy có ý gì? Khương Bính trừng mắt nói. Hai đại quan bên kia không ý tứ gì nhỉ? Không thấy ta và U Nguyệt không có ghế ngồi sao? Đứng lên, bê ghế các ngươi đang ngồi lên trước, chúng ta còn phải đàm phán cùng các ngươi đấy, đúng là chẳng có nhãn lực gì cả. Vương Khả trừng hai quan viên trước mặt. Hai quan viên kia mím môi nhìn về phía thi quỷ quốc sư, dường như phải đợi thi quỷ quốc sư hạ lệnh. Các ngươi nhìn quốc sư làm gì? Đến cả ghế cũng không có luôn hả? Còn muốn đàm phán hay không vậy? Vương Khả trừng mắt nói. Cho bọn hắn. Thi quỷ quốc sư trầm giọng nói. Vâng. Hai quan viên đáp lời. Thi quỷ quốc sư híp mắt nhìn Vương Khả và U Nguyệt công chúa, muốn ghế. Đây là ra oai phủ đầu cho ai? đợi lát nữa cho các ngươi biết mặt. Ghế được bê tới, Vương Khả và U Nguyệt ngồi xuống. Đúng rồi, ta quên hỏi, hai người các ngươi ai là người nắm quyền, là A Bính ngươi, hay là quốc sư ngươi? Vương Khả nhìn về phía hai người. Vương Khả, ta lặp lại lần nữa, đừng có gọi ta là A Bính, sức kiên nhẫn của ta có hạn. Khương Bính trừng mắt nói. Biết rồi, đừng giận, ngươi làm đại sự mà có tí này cũng không chịu được sao? Nào ngồi xuống. Chúng ta tâm sự. Vừa lúc các ngươi không tìm ta Pháp U Nguyệt, chúng ta còn chuẩn bị tìm các ngươi đây. Vương Khả lập tức trấn an nói. Hừ, Khương Bính hừ lạnh. Tâm sự. Vương Khả, ngươi muốn tâm sự như thế nào? Là U Nguyệt công chúa từ bỏ tranh đoạt nhân hoàng chỉ vị, hay là cùng chúng ta tới thi quỷ thần tranh tuyển nhân hoàng chỉ vị? Thi quỷ quốc sư lạnh lùng nói. Các ngươi ai là người nắm quyền, ta hỏi rõ ràng, nhiều người nói chuyện như vậy, ta sợ bị rối loạn. Vương Khả nhìn về phía hai người. Thi quỷ quốc sư đen mặt nhìn về phía Vương Khả, nói chuyện với ta và Khương Bính, sao có thể bị rối loạn? Ta là người nắm quyền. Khương Bính trầm giọng nói. À vậy là tốt rồi, thế thì đơn giản. Ta và U Nguyệt chỉ cần tâm sự với ngươi là được. Vương Khả nói. Hừ, thi quỷ quốc sư hừ lạnh. Tam thái tử, phía trước chúng ta thương lượng không thể lui bước được. Thi quỷ quốc sư nhìn về phía Khương Bính. Biết rồi. Khương Bính gật gật đầu. Quay đầu, Khương Bính nhìn về phía U Nguyệt công chúa. U Nguyệt, không phải ta làm khó ngươi, mà là ngươi lần này tới thi quỷ hoàng triều đã phá hủy quy củ nơi này. Tam ca, ta không hiểu quy củ lắm, nhưng ta biết là cha để ta tới tranh cử nhân hoàng chỉ vị. U Nguyệt công chúa cười nói. Lúc trước ta cũng đã nói với cha là ta muốn tranh cử thi quỷ nhân hoàng chỉ vị. Cha không có ngăn cản. Cho nên, U Nguyệt, lúc này đây không thể trách ta được. Khương Bính trầm giọng nói. A Bính, quan viên phe phái ngươi chính là những người này đi, bọn họ đứng ở bên nào? Vương Khả hiếu kỳ nói. Vương Khả, ngươi gọi ta là A Bính lần nữa thì đừng trách ta không khách khí. Khương Bính trừng mắt cả giận nói. Được rồi, tạm thời không gọi, gọi là Tam Thái Tử đi. Ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta giao lưu suôn sẻ, quan viên phía sau ngươi là ở Đại Thiện Hoàng Triều đúng không? Vương Khả nhìn về một chúng quan viên trong điện. Hừ, không phải ở mà là nghe theo ta. Khương Bính trầm giọng nói. Ây da, ngươi nói thế lại không thú vị, bọn họ không phải quan viên Đại Thiện Hoàng Triều sao? Tuy không phải nhưng cũng thuộc về phái thân thiện chứ nhỉ? Bọn họ sẽ vi phạm Thiện Hoàng chỉ ý sao? Vương Khả trừng mắt nói. Đương nhiên chúng ta sẽ không vi phạm Thiện Hoàng chỉ ý, Thiện Hoàng là minh chủ chính đạo, Vương Khả. Ngươi muốn châm ngòi tâm hướng thiện của chúng ta hay gì? Một quan viên trầm giọng nói. Không hề, nghe các ngươi nói vậy thì ta an tâm rồi. Đồng thời, ta cũng tò mò hỏi các vị một câu, vì sao các ngươi lại muốn đối địch Thiện Hoàng? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ngươi nói cái gì? Một chúng quan viên trừng mắt nói. Vương Khả, ngươi nói hưu nói vượng cái gì thế? Bọn họ là phái thân thiện, sao có thể cùng Thiện Hoàng là địch? Khương Bính trừng mắt nói. Vương Khả, ngươi muốn châm ngòi ly gián. Thi quỷ quốc sư lạnh lùng nói. Bậy nào, ta chỉ không hiểu vừa rồi Tam Thái Tử đối thoại cùng U Nguyệt, các ngươi không nghe rõ ư. Thiện Hoàng bảo U Nguyệt tới đăng cơ thi quỷ nhân hoàng, Khương Bính thì tự mình muốn tới, tuy đã nói với Thiện Hoàng nhưng Thiện Hoàng không đồng ý. Thiện Hoàng ủng hộ U Nguyệt công chúa là nhân hoàng mà. Nếu các ngươi là phái thân thiện thì hẳn là nên hưởng ứng Thiện Hoàng. Đứng ở bên U Nguyệt công chúa chứ không phải đứng ở mặt đối lập U Nguyệt công chúa. Đối địch với Thiện Hoàng. Vương Khả tò mò nói. Vương Khả, ngươi cưỡng từ đoạt lý, cha chưa nói không cho ta tranh đoạt thi quỷ nhân hoàng chỉ vị. Khương Bính trừng mắt nói. Nhưng Thiện Hoàng cũng chưa nói cho ngươi tranh đoạt nhân hoàng chỉ vị đúng không? Là chính ngươi tự cho là thế, một hai phải nói đã được Thiện Hoàng ra thánh chỉ, không phải ngươi lừa mọi người hay sao? Không phải ngươi muốn lừa toàn bộ quan viên phái thân thiện à? Vương Khả hiếu kỳ nói. Một đám quan viên biến sắc, thần thái không đồng nhất lên, có người phẫn nộ, có người nôn nóng, có người như suy tư, trong nhất thời tâm thái một chúng quan viên dường như đã xảy ra biến hóa. Vương Khả, Thiện Hoàng chưa nói không cho phép Tam Thái Tử tranh thi quỷ nhân hoàng chỉ vị chính là Tam Thái Tử có thể đi tranh, Tam Thái Tử là Thiện Hoàng nhĩ tử, chẳng lẽ Tam Thái Tử trở thành thi quỷ nhân hoàng mà Thiện Hoàng sẽ không đồng ý sao? Thi quỷ quốc sư lạnh lùng nói. Ngươi hồi ta nào biết? Ngươi đều suy đoán mà thôi. U Nguyệt nhà ta lại thật sự được Thiện Hoàng yêu cầu, có Thiện Hoàng minh xác ý chỉ, các ngươi không tuần hoàng, ngược lại đi xuyên tạc Thiện Hoàng thánh ý, ta không biết rốt cuộc các ngươi muốn chơi trò gì. Ngươi sáng suốt liếc mắt một cái đã nhìn ra đây là tự mình tẩy não có được không vậy? Đây là tự mình lừa mình. Thiện Hoàng cũng sẽ không nghe các ngươi đâu. Vương Khả nói. Một đám quan viên sắc mặt cuồng biến. Vương Khả, ngươi đang nói hưu nói vượng, ngươi muốn. Chương 1604, chúng ta là người một nhà, quốc sư, ngươi đừng kích động, chúng ta đang nói chuyện Thiện Hoàng gia sự, ca ca, mùi mùi, em rể tâm sự về cha vợ của ta, ngươi kích động cái gì? Vương Khả nói. Đó không phải gia sự. Ngươi đang hoán đổi khái niệm, chúng ta tới đàm phán việc tranh cử lần này, ngươi lại nói Thiện Hoàng chỉ lệnh, hừ, ngươi cho rằng đâm ba câu của ngươi là có thể khiến bọn họ nguyện trung thành ngươi ư. Thi quỷ quốc sư trầm giọng nói. Ta không nghĩ như vậy, các quan viên họ gia nhập đại thiện, ta cũng biết ngươi nỗ lực rất nhiều, nhưng không phải chỉ nỗ lực là được. Còn có tam đại phe phái khác vẫn như hổ rình mồi. Nếu hai nhà chúng ta không thể đoàn kết nhất trí, kết quả là cho tam gia bọn hắn nhặt tiện nghi, đến lúc đó làm sao bây giờ? Chúng ta nháo túi bụi, lưỡng bại câu thương, tam đại phe phái bọn họ được nhân hoàng chỉ vị, các ngươi làm sao bây giờ? Ta và U Nguyệt không sao cả, vỗ mông chạy lấy người, ta là lễ bộ thị lang đại thiện hoàng triều, đại chiến thần điện, U Nguyệt vẫn là công chúa thiện hoàng sủng ái. Các ngươi thì sao? Chắc chắn các ngươi không thể ở thi quỷ hoàng triều rồi, đi đại thiện hoàng triều ư. Bởi vì không ủng hộ công chúa, bị thiện hoàng ghi hận, các ngươi cũng không có lợi ích gì. Không lấy lòng cả hai mặt, ta cũng không biết các ngươi định làm gì nữa. Vương Khải nhìn về phía một chúng quan viên. Chúng quan viên sắc mặt cứng đờ, trong lúc nhất thời, có người bỗng nhiên nóng nảy, một đám nhìn về phía thi quỷ quốc sư. Các ngươi không phải nhìn thi quỷ quốc sư, xem hắn cũng vô dụng, một khi chúng ta lưỡng bại câu thương. Thi quỷ quốc sư có thể đi chiến thần điện ôm đùi sư tôn hắn, nhưng chiến thần điện xét duyệt đệ tử rất nghiêm khắc, các ngươi còn có thể đi theo quốc sư đi chiến thần điện ư. Còn có thể mang theo gia tộc các ngươi từ bỏ tổ nghiệp, đi đại thiện lang bạc kỳ hồ. Sau đó lại bị đại chiến thần ta chèn ép không ngừng. Đó vẫn còn là cuộc sống cho con người ư. Vương Khả khuyên nhủ. Một chúng quan viên nghẹn họng nhìn Vương Khả trân trối. Sao bị ngươi nói giống như kết cục chúng ta đối nghịch với ngươi sẽ quá thê thảm nhỉ? Vương Khả, ngươi đang nói quá lên đấy, ngươi cho rằng chúng ta sẽ sợ ngươi à? Thi quỷ quốc sư lạnh lùng nói. Ta chưa nói sợ, ta chỉ là nói nếu chúng ta lưỡng bại câu thương sẽ bị người khác nhặt tiện nghi. Các ngươi không thấy hôm nay chỉ có ta và U Nguyệt tới thôi sao? Các ngươi không nhìn ra nguyên do à? Vương Khả trừng mắt nói. Nguyên nhân gì? Khương Bính trầm giọng nói. Là thành ý. Biểu đạt thành ý hợp tác cùng các ngươi. Các ngươi là phái đại thiện, ta và U Nguyệt cũng là đại diện cho thiện hoàng ý chí, đó không phải người một nhà sao? Chúng ta là người một nhà, vì sao lại phải chiến đấu? Tam đại phe phái khác mới là người ngoại, chúng ta phải nhất trí đối ngoại. Đúng hay không? Vương Khải nhìn về phía mọi người. Mọi người cứng đờ, cùng nhìn về phía quốc sư. Người một nhà. Vương Khả, ta và ngươi cũng không phải là người một nhà. Thi quỷ quốc sư trầm giọng nói. Ngươi và ta có phải người một nhà hay không không sao cả, chư vị quan viên trong điện cùng ta là người một nhà là được. Các ngươi phải hiểu một chút. Là Tam Thái Tử hay là U Nguyệt công chúa trở thành thi quỷ nhân hoàng, phái thân thiện các ngươi mới có ngày lành. Một khi U Nguyệt và Tam Thái Tử đều tranh cử thất bại, các ngươi phải trôi dạt khắp nơi. Lang bạc kỳ hồ, cho nên đối với các ngươi, ủng hộ công chúa và tam thái tử đều giống nhau, các ngươi đứng đây làm gì? Xuất phát từ ích lợi, chúng ta không phải người một nhà sao? Vương Khả nhìn về phía chúng quan viên. Chúng quan viên một đám trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, là như thế sao? Chúng ta là người một nhà. Hình như có đạo lý. Chúng ta là người một nhà. Một đám người trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Mẹ nó, sao lại cùng ngươi tới mức này? Vương Khả, ngươi đang nói hưu nói vượng cái gì? Ai cùng ngươi là người một nhà? Thi quỷ quốc sư trừng mắt quát. Quốc sư, ngươi kích động cái gì? Ta không nói chuyện với ngươi, Tam Thái tử mới là này người đứng đầu quan viên phái thân thiện, ngươi có phải đâu, ngươi kêu cái gì? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía thi quỷ quốc sư. Ta thấy ngươi đảo lộn thị phi thì có. Ngươi muốn dẫn dắt ý nghĩ của chúng ta. Vương Khả, ta vừa rồi cho ngươi hai con đường, rốt cuộc là công chúa từ bỏ tranh cử hay là đi thi quỷ thần một chuyến? Thi quỷ quốc sư trầm giọng nói. Vương Khả nhìn mắt thi quỷ quốc sư, lại nhìn mắt Khương Bính, Tam Thái tử, đừng để ý đến hắn, chúng ta tiếp tục tâm sự đi. Thi quỷ quốc sư, ngươi mẹ nó coi ta là người chết à? Ta đang nói với ngươi, ngươi mẹ nó không nghe thấy. Vương Khả, ngươi nói đến nói đi chính là muốn ta từ bỏ tranh cử nhân hoàng, ủng hộ U Nguyệt. Hừ, mặc kệ ngươi nói ba hoa chích chòe cỡ nào cũng vô dụng thôi, ta nhất định phải có được nhân hoàng chỉ vị. Khương Bính lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả. Ngươi cũng đừng kích động, chúng ta còn không phải là tới đàm phán sao? Nói sao, muốn tâm bình khí hòa, ngươi có suy nghĩ của ngươi. Không thành vấn đề, chúng ta cố tìm điểm chung, gác lại bất đồng là được, đừng nóng vội, làm người phải có lòng dạ, chúng ta cứ từ từ tâm sự. Vương Khả nói. Khương Bính đen mặt nhìn về phía Vương Khả, lòng dạ này biến thành lời ca ngợi. Ý kiến của ta à? Thi quỷ nhân hoàng chỉ vị này tốt nhất là chọn ngươi hoặc U Nguyệt. Ta cảm thấy mọi người đều không ý kiến gì đi. Chư vị quan viên, chư vị đại nhân, các ngươi cảm thấy ta nói sai gì không? Ít nhất trong chuyện này có phải chúng ta là người một nhà hay không? Vương Khả nhìn về phía chúng quan viên. Chúng quan viên nhìn thi quỷ quốc sư. Lại nhìn Vương Khả. Lời này thật ra không sai. Chúng ta là phái thân thiện. Công chúa và Tam Thái tử đều là thiện hoàng nhĩ nữ, bọn họ ai làm nhân hoàng đều tốt hơn là bị người khác chiếm tiện nghi. Nếu như vậy, kỳ thật rất nhiều chuyện lại trở nên dễ nói. Ta biết các ngươi lần này tới vì cái gì, còn không phải là xem U Nguyệt và ta diễn thuyết khắp nơi, không ngừng kéo phiếu, tạo thành áp lực cho các ngươi sao? Chương 1605 Ngươi nhân sinh mục tiêu là cái gì, này tính cái gì? Nếu các ngươi cảm thấy có áp lực, các ngươi cũng có thể học theo chúng ta mà, bắt đầu diễn giảng, nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo, đi nói khắp nơi, ta nghĩ các ngươi nhiều quan viên như vậy đều là tinh anh trong tinh anh, tìm mấy cái văn thải tốt không thành vấn đề, đến lúc đó niệm bản thảo là được, các ngươi cũng có thể kéo phiếu. Vương Khả nói. Hừ, Vương Khả, ngươi dùng thủ đoạn đê tiện, chúng ta khinh không thèm dùng. Thi quỷ quốc sư lạnh lùng nói. Không phải khinh thường dùng, là không dùng được, bản thân U Nguyệt công chúa đã có dân tâm. Lại có chính đạo tù phạm thu hút chú ý, hơn nữa đã tẩy trắng tạo thế cho nữ hoàng mới có hiệu quả, chúng ta đi diễn thuyết, có thể có mấy người tới xem. Vương Khả, ngươi cảm thấy nói như vậy thú vị ư? Khương Bính lạnh lùng nói. Tam Thái tử, ta đã nói với ngươi rồi, ngươi không cần để ý tới thái độ thi quỷ quốc sư. Chúng ta tâm sự chuyện chúng ta thôi. Ý ta hẳn ngươi cũng minh bạch, các ngươi không làm được, đúng hay không? Bằng không các ngươi cũng sẽ không tới tìm chúng ta đàm phán, U Nguyệt có ưu thế chính là nhân tâm, và đó là điều là các ngươi không có. Vương Khả nói. Hừ thi quỷ quốc sư hừ lạnh. Khương Bính cũng cau mày. Hiện tại có vấn đề, ngươi muốn trở thành nhân hoàng, U Nguyệt cũng muốn trở thành người hoàng, là người một nhà đương nhiên ta không đề xướng tự hao tổn mình. Ý kiến của ta chính là, có biện pháp nào có thể vừa để hoàn thành mục đích của ngươi mà cũng hoàn thành cho cả U Nguyệt hay không? Thế nào mới có thể thực hiện song thắng? Vương Khả nói. Song thắng? Song thắng bằng cách nào? Ngươi đang nói đùa sao? Thi quỷ hoàng triều còn có thể có hai nhân hoàng. Thi quỷ quốc sư cười lạnh nói. Thi quỷ quốc sư, ngươi có thể đừng nhắc lời mãi hay không vậy, ta đang cùng Tam Thái tử nói chuyện. Hắn mới là người đại diện phe phái thiện hoàng, ngươi cứ nhắc lời là ý tứ gì? Có thể nghe ta nói cho hết lời hay không? Ngươi không phải tới đàm phán à? Hay là ngươi định thọc gậy bánh xe? Vương Khả trừng mắt nói. Hừ thi quỷ quốc sư một tiếng hừ lạnh. Song thắng? Song thắng kiểu gì? Khương Bính cũng không tin nói. Kỳ thật những gì nên nói chúng ta vừa đã nói rồi, U Nguyệt là được Thiện Hoàng bảo tới tranh đoạt nhân hoàng chỉ vị, ngươi là vì hoàn thành chính mình nhân sinh lý tưởng, đều muốn trở thành người hoàng, quan viên kỳ thật không sao cả, chỉ cần hai người các ngươi ai thành thi quỷ nhân hoàng bọn họ đều có thể chấp nhận được. Đúng hay không? Vương Khải nhìn về phía Khương Bính. Không sai. Khương Bính trầm giọng nói. Cách đó không xa một chúng quan viên thần sắc phức tạp, nhìn nhìn quốc sư, lại nhìn nhìn Vương Khả, chúng ta nên đứng ở bên nào đây? Vậy là tốt rồi, ta muốn hỏi Tam Thái Tử ngươi một chút, vì cái gì ngươi muốn tranh đoạt nhân hoàng chỉ vị? Nhân sinh lý tưởng của ngươi là gì? Chẳng lẽ chỉ là nhân hoàng là hết? Vương Khả nhìn về phía Khương Bính. Khương Bính sửng sốt, ngươi lời này có ý tứ gì? Cái gì kêu chỉ là nhân hoàng là hết? Vương Khả, ngươi có ý tứ gì? Thi quỷ quốc sư trầm giọng nói. Ngươi đừng ngắt lời. Ta đang tâm sự với anh vợ, ngươi ngắt lời làm gì? Vương Khả trừng mắt nói. Thi quỷ quốc sư, gọi không phải ta muốn ngắt lời, mà là ngươi nói cái quái gì vậy? Vương Khả, ngươi có ý gì? Khương Bính trầm giọng nói. Ý của ta là nhân sinh mục tiêu của ngươi có phải chỉ cần là một cái thi quỷ nhân hoàng hay không? Ngươi không nghĩ tới điều gì khác ư? Vương Khả hỏi. Ta không rõ ngươi nói cái gì. Khương Bính trầm giọng nói. Nếu ta đoán không sai thì hẳn là ngươi muốn chứng minh năng lực bản thân với Thiện Hoàng, khiến Thiện Hoàng coi trọng ngươi hơn, khích lệ ngươi hơn, ngươi chỉ muốn được Thiện Hoàng chú ý đúng không? Vương Khả nhìn về phía Khương Bính. Hừ, Vương Khả, ngươi muốn nói cái gì? Khương Bính lạnh lùng nói. Ý của ta là, ngươi muốn có một phen sự nghiệp để chứng minh bản thân, khiến Thiện Hoàng thay đổi cái nhìn, ngươi hoàn toàn không cần phải đối nghịch với Thiện Hoàng làm gì. Thiện Hoàng bảo U Nguyệt tới cạnh tranh nhân hoàng có nghĩa Thiện Hoàng muốn cho U Nguyệt lên ngôi thi quỷ nhân hoàng, người tới tranh ngoài việc có thể chứng minh mình giỏi thì cũng không thể làm Thiện Hoàng cao hứng. Mục đích của ngươi là phải được Thiện Hoàng khích lệ và khen ngợi chứ không phải bị Thiện Hoàng nhíu mày. Vương Khả nói. Khương Bính sắc mặt hơi trầm xuống, hừ. Ngươi cần quan tâm mục đích của ta làm gì? Ngươi chỉ là muốn ngăn trở ta. Không phải, ngươi không hiểu ý ta. Như vậy đi, đổi góc độ khác, ngươi nhìn đại ca ngươi, hiện tại là tam phẩm chiến thần điện, tương lai vô hạn, hắn dựa vào thực lực của chính mình Thiện Hoàng chắc chắn sẽ xem trọng hắn. Ngươi thì sao? Nếu ngươi trở thành thi quỷ nhân hoàng thì sẽ là gì? Đó là ngươi đoạt nhân hoàng chỉ vị của chính muội muội mình. Ngươi cảm thấy một ca ca đoạt đồ của muội muội sau đó đi tới chỗ phụ thân tranh công, phụ thân sẽ khen ngợi ngươi sao? Vương Khả hỏi. Khương Bính sắc mặt cứng đờ. Ngươi đổi góc độ này bảo ta phải nói như thế nào? Cái gì mà là của U Nguyệt công chúa, thi quỷ nhân hoàng còn chưa định ra là ai đâu? Thi quỷ quốc sư trừng mắt nói. Đừng để ý đến hắn, Tam Thái Tử, ngươi ngẫm lại xem ta nói đúng không? Mẫu thân muội muội ngươi để lại cho muội muội món đồ chơi, cha ngươi cũng bảo muội muội cầm, kết quả ca ca ngươi ngang ngược đoạt lấy, mang đến chỗ cha ngươi khoe ra, ngươi đoán cha ngươi sẽ khen ngươi. Hay là đánh ngươi? Vương Khả hỏi. Khương Bính cạn lời, mẹ nó, so sánh này có thể giống nhau sao? Tam Thái Tử, thực hiện nhân sinh mục tiêu, chứng minh bản thân là không sai. Ta cũng ủng hộ ngươi, nhưng ta cảm thấy ngươi cần đặt mục tiêu ở ngoài gia đình chứ không phải ở trong nhà. Chính đạo năm đại hoàng triều, ngươi hoàn toàn có thể đi tranh đoạt cái nhân hoàng chỉ vị hoàng triều khác. Cùng lắm nữa thì ngươi cũng có thể tự mình sáng lập một hoàng triều riêng. Hà tất đoạt món đồ của muội muội chứ? Vương Khả hỏi. Hoàng triều là món đồ chơi sao? Dễ tranh đoạt đến thế à? Vương Khả, ngươi đừng có mà qua mặt Tam Thái Tử. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1606, ngươi nhân sinh mục tiêu là cái gì? Thi quỷ quốc sư lạnh lùng nói. Đừng để ý đến hắn. Tam Thái Tử, tự ngươi ngẫm lại mà xem. Úc hiếp người nhà không tính là bản lĩnh, đi ra ngoài tạo dựng một mảnh thiên địa mới thật sự là bản lĩnh. Vương Khả nhìn về phía Khương Bính. Vương Khả, ngươi cho rằng điều đó dễ dàng sao? Nhân hoàng các đại hoàng triều lại có thể cướp lấy một cách dễ dàng như vậy sao? Điều ngươi nói căn bản không thực tế. Khương Bính lạnh lùng nói. Tam Thái Tử, ngươi sai rồi. đi đoạt đồ vật người ngoài không dễ dàng không dám đi, cướp đồ Mùi Mùi dễ dàng là có thể cướp ư. Vậy còn là người sao? Vương Khả trừng mắt nói. Vương Khả, ngươi mắng ta. Khương Bính trừng mắt nói. Đâu đâu, ngươi đừng kích động, ngươi nghe ta nói, kỳ thật tranh đoạt nhân hoàng khác cũng không khó, hơn nữa thi quỷ hoàng triều tính cái gì? Về sau thậm chí ngươi có thể đi tranh đoạt nhân hoàng chỉ vị đại thiện kìa. Vương Khả khuyên nhủ. Vương Khả, ngươi đang châm ngòi ta tạo phản đấy à? Khương Bính trừng mắt nói. Đừng kích động, đừng kích động, ta đã nói ngươi đừng kích động rồi mà, ai bảo ngươi tạo phản? Ngươi hiền lành hoàng phụ tử tình thâm, ta không có bảo ngươi phản chiến, ngươi nghe ta nói chứ? Vương Khả khuyên nhủ. Hừ, Khương Bính trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi xem, thiện hoàng hàng năm không ở trong triều, du lịch thiên hạ chứng minh điều gì? Chứng minh thiện hoàng căn bản không để bụng hoàng triều tranh bá, nói không chừng ở trong mắt thiện hoàng đại thiện hoàng triều còn không quan trọng bằng một tuyệt thế mỹ nhân. Đúng hay không? Vương Khả nhìn về phía Khương Bính. Thì tính sao? Khương Bính trầm giọng nói. Thiện hoàng không thích quản lý hoàng triều, chỉ thi thoảng trở về trông coi một chút, chứng minh chí hướng của hắn không ở hoàng triều tranh bá, cũng nói lên một vấn đề. Thiện hoàng rất có thể sẽ tìm người nối nghiệp tới kế thừa ngôi vị hoàng đế, hắn hiện tại ở bên ngoài tìm mỹ nhân. Còn phải suy xét đại thiện hoàng triều, không mệt sao? Thà làm thái thượng hoàng, không có áp lực tâm lý, chỉ tập trung trên con đường tìm kiếm mỹ nhân, hắn có vui không? Cho nên, ngươi cũng đừng có gấp, nói không chừng ngày nào đó, thiện hoàng bỗng nhiên liền nghĩ tìm lấy một đứa trong ba nhi tử để kế thừa ngôi vị hoàng đế, chính hắn có thể vươn tay ra ôm nhiều mỹ nữ, không phải sao? Vương Khả hỏi. Khương Bính trừng mắt Vương Khả, ngươi chỉ toàn suy đoán mà thôi. Đúng vậy, là ta suy đoán, nhưng có điều này chắc có thể chứ? Vương Khả hỏi. Khương Bính nhíu mày. Đến lúc thiện hoàng muốn chọn người kế thừa ngôi vị hoàng đế. Chắc chắn là truyền ngôi cho một trong ba tam huynh đệ các ngươi, khi đó ngươi sẽ có cơ hội mà. Ngươi đoán xem thiện hoàng sẽ chọn ai? Vương Khả hỏi. Khương Bính sắc mặt âm trầm, ta biết thế nào được. Bốn phía một chúng quan viên càng mở to hai mắt nhìn, có phải chúng ta đang nghe thiên đại bí mật hay không? Đàm phán đều khoa trương như vậy sao? Chúng ta không phải đang bàn về thi quỷ nhân hoàng chỉ vị à? Sao lại chạy tới đại thiện hoàng vị? Cái này chúng ta còn có thể xen mồm nữa hả? Ta phỏng đoán, thiện hoàng chắc chắn sẽ xem tam huynh đệ các ngươi như thế nào, vì dù gì cũng giao hoàng triều cho các ngươi. Khẳng định phải tìm người mình thuận mắt nhất chứ. Vậy kiểu gì mới có thể thuận mắt? Ít nhất là hiếu thuận nhỉ. Tiếp theo, người thừa kế này nhất định phải thủ túc tình thâm, yêu quý huynh đệ tỷ muội. Thiện hoàng sẽ không hy vọng sau khi hắn truyền ngôi thì huynh đệ các ngươi giết hại lẫn nhau đâu. Khẳng định hắn hy vọng các ngươi hòa thuận, ngươi hảo, ta hảo, mọi người hảo. Lúc này, phẩm đức sẽ trở nên trọng yếu phi thường, yêu quý thân nhân sẽ là tiêu chí đầu tiên. Mà nhi tử đã từng tàn nhẫn cướp đoạt món đồ chơi của Mùi Mùi, ngươi cảm thấy thiện hoàng sẽ yên tâm cho ngươi làm người thừa kế sao? Vương Khả hỏi. Khương Bính mím môi, ngươi vòng quanh dùng đạo đức ép buộc ta. Vương Khả, lời ngươi nói đều là vô căn cứ, thiện hoàng vĩnh viễn là đại thiện nhân hoàng, không có khả năng truyền ngôi. Thi quỷ quốc sư trừng mắt nói. Ta và tam thái tử tâm sự chuyện nhà, người ngoài như ngươi lắm miệng cái gì? Thật là có phiền hay không thế? Lại không phải việc nhà của ngươi, ngươi kêu cái gì? Vương Khả trừng mắt nói. Ngươi! Thi quỷ quốc sư tức đến mức nội thương. Khương Bính cũng bình tĩnh nói, Vương Khả, ngươi vòng nửa ngày còn không phải là muốn ta từ bỏ tranh cử thi quỷ nhân hoàng chỉ vị sao? Hừ! Ngươi cảm thấy ta sẽ nghe ngươi? Tam thái tử, ta cũng là vì tốt cho ngươi mà thôi, ý ta chính là ngươi đừng có ức hiếp người nhà. Đoạt món đồ chơi của Mùi Mùi cũng không thể làm thiện hoàng xem trọng ngươi, ngươi phải đặt mục tiêu ra bên ngoài mới được. Ta có một đề nghị, ngươi có thể suy xét thật kỹ. Vương Khả nói. Đề nghị. Ngươi nói xem, đề nghị cái gì? Khương Bính cười lạnh nói. Chính là dù sao các ngươi đều là huynh muội, ngươi cũng thể hiện truyền thống tôn lão ái ấu một chút, thi quỷ nhân hoàng chỉ vị này ngươi đừng bon chen. Vừa ảnh hưởng không tốt mà mạnh mẽ đi tranh cũng chỉ khiến thiện hoàng phản cảm. Gia trạch không yên cũng khó coi, không bằng ủng hộ U Nguyệt đăng cơ thi quỷ nhân hoàng, như vậy, Thiện Hoàng thấy ngươi yêu quý muội muội cũng sẽ nhìn ngươi với con mắt khác. Vương Khả nói. Hừ, đây là đề nghị của ngươi. Khương Bính trừng mắt không cam lòng nói. Đừng nóng vội, ta nói xong thắng tự nhiên sẽ không làm ngươi có hại, U Nguyệt đăng cơ làm nhân hoàng cũng sẽ bồi thường cho ngươi. Không phải ngươi muốn thực hiện giá trị nhân sinh để Thiện Hoàng nhìn ngươi với con mắt khác sao? Đầu tiên ngươi tôn lão ái ấu chứng minh có phẩm đức ưu tú. Tiếp theo ngươi trợ giúp muội muội cướp được nhân hoàng chỉ vị cũng là thành tích chứng minh ngươi có năng lực trác tuyệt. Cuối cùng, U Nguyệt lại phong ngươi là thi quỷ hoàng triều quốc sư, để ngươi có vị trí dưới một người trên vạn người. Đương nhiên, cái gọi là dưới một người cũng chỉ là lời nói mà thôi, huynh muội các ngươi đều từng có giao tình sinh tử, còn để ý chút danh phận này sao? Chương 1607, Kiên Cường, ngươi làm thi quỷ quốc sư, cùng U Nguyệt thống trị thi quỷ hoàng triều, khi đó ngươi có địa vị cao sùng, về sau nếu Thiện Hoàng chọn lựa người thừa kế, ngươi có thể lấy thân phận quốc sư đi tranh cử, đồng thời nếu mấy đại hoàng triều chính đạo khác hoặc là năm đại hoàng triều ma đạo xảy ra nhiễu loạn, toàn bộ thi quỷ hoàng triều đều có thể giúp ngươi đi nhất tranh thiên hạ, đến lúc đó, hai đại hoàng triều đại thiện, thi quỷ đều là hậu thuẫn kiên cường của ngươi, ngươi. Muốn đi đâu làm nhân hoàng thì đi tới đó, không phải càng tự tại hay sao? Vương Khả hỏi. Khương Bính giật giật cơ mặt nhìn về phía Vương Khả, một nhân hoàng quốc gia sao tới lượt ngươi nói lại trở thành nhân hoàng muốn đi hoàng đô nào cũng được. Vương Khả, ngươi nói cái gì thế? Ngươi bảo U Nguyệt công chúa trở thành thi quỷ nhân hoàng, để Tam Thái tử làm quốc sư. Ta đây thì sao? Thi quỷ quốc sư ta thì tính như thế nào? Thi quỷ quốc sư trừng mắt nói. Ngươi? Ngươi kêu cái gì? Tam Thái tử cho ngươi vị trí là vinh hạnh của ngươi, ngươi còn kêu cái gì? Vương Khả trừng mắt nói. Thi quỷ quốc sư sắc mặt cứng đờ, ý ngươi là cách chức ta. Đặc nương, đây là người ta nói sao? Vương Khả. Như vậy có thể không tốt lắm hay không? Khương Bính nhíu mày nói. Có cái gì không tốt lắm? Tam Thái tử, ngươi không cần quá cho hắn mặt mũi. Hắn là đồ đệ đại ca ngươi, nói câu không dễ nghe thì hắn hẳn phải gọi ngươi là sư thúc, hắn chỉ là một tiểu bối. Còn kém bối phận ngươi kìa. Ngươi cho hắn mặt mũi làm gì? Ngươi không cần cho hắn mặt mũi. Thân phận thi quỷ quốc sư quan trọng như vậy, một tiểu bối như hắn đức không xứng vị, địa vị hiển hách này cũng chỉ có ngươi xứng đôi, ngươi mới là quốc sư được chọn. Vương Khả khuyên nhủ. Khương Bính như suy tư gì? Vương Khả. Ngươi khinh người quá đáng. Thi quỷ quốc sư trừng mắt quát. Tam Thái tử, không cần để ý tới hắn, hắn là tiểu bối, không lớn không nhỏ, còn có thể đối phó ngươi sao? Ngươi chính là Thiện Hoàng chỉ tử, hắn có thể bắt ngươi làm gì? Ngươi phải hiểu để Thiện Hoàng xem trọng ngươi không phải cứ đoạt đồ mùi mùi là được, nếu ngươi giúp mùi mùi bảo vệ món đồ chơi, Thiện Hoàng mới có thể xem trọng ngươi. Ngươi trở thành thi quỷ quốc sư, thân phận hiển hách, thực hiện nhân sinh giá trị. Tuy rằng lần này không tranh đoạt nhân hoàng, lui ra phía sau một bước nhỏ, nhưng một bước nhỏ ấy là vì tương lai nhảy thật xa. Thiện Hoàng nhìn thấy ngươi yêu quý thân nhân lại có năng lực. Có ánh mắt quyết thắng ngàn dặm mới có thể giơ ngón tay cái lên. Tam Thái tử, thi quỷ quốc sư chỉ vị, không phải ngươi thì không được. Vương Khả thấm thía nói. Khương Bính lâm vào trầm tư. Cách đó không xa, một đám quan viên càng nghẹn họng trân trối. Trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, mẹ nó tình huống sai sai. Lúc này thảo luận, chúng ta đều không có tư cách nhúng tay. Lãnh đạo chúng ta sắp đại tẩy bài. Chỉ có thi quỷ quốc sư trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, giờ phút này nổi trận lôi đình, chỉ muốn động thủ lập tức phục sát Vương Khả. Mẹ nó lại cho ngươi nói tiếp, ta sẽ bị ngươi nói hai bàn tay trắng. Vương Khả đáng chết nhà ngươi. Thi quỷ quốc sư mạnh mẽ đè nặng hỏa khí muốn phun trào. Muốn bùng nổ, chính mình thật sự muốn nổ tung. Huyết áp đều bị Vương Khả ép cho tăng vọt. Mẹ nó đây chính là kiến nghị ngươi nói. Đây là song thắng ngươi nói. Song thắng của ngươi chính là để Tam Thái tử và công chúa hợp lại hố ta. Còn nữa Tam Thái tử ngươi suy tư gì vậy? Ngươi đại diện cho thân thiện phái hay để ta giúp ngươi ngồi trên đi, ngươi chuẩn bị nghe Vương Khả qua cầu rút ván, bãi miễn ta. Và cả đám quan viên các ngươi đều là kẻ điếc hay là người mù. Đấm cũng không thèm đánh một cái. Là đều tán đồng sao? Tam ca. Theo đạo lý nói, ngươi là ca ta, ta không nên tranh với ngươi, nhưng lần này ta thật sự muốn trở thành nữ hoàng, ta không thể lui. Tam ca, ở âm sơn chúng ta cũng từng kề vai chiến đấu, lúc này xin tam ca nhất định phải giúp ta. U Nguyệt công chúa nhìn về phía Khương Bính. Khương Bính thần sắc phức tạp nhìn U Nguyệt công chúa, lại không biết tiếp tục nói như thế nào. U Nguyệt công chúa, ngươi nói cái gì? Không thể bởi vì ngươi muốn làm thi quỷ nữ hoàng mà bắt tam thái tử từ bỏ lý tưởng của mình được, ngươi không thể quá ích kỷ như thế, thi quỷ quốc sư trầm giọng nói. U Nguyệt công chúa không để ý đến thi quỷ quốc sư, mà là nhìn về phía Khương Bính. Tam ca, vừa rồi Vương Khả nói không sai, lúc trước chúng ta cũng thương lượng qua, ta trở thành thi quỷ nữ hoàng thì ngươi chính là thi quỷ quốc sư, ngươi biết đấy, kỳ thật ta không thích quản lý quá nhiều sự tình. Chính vụ một quốc gia càng khiến ta sức đầu mẻ trán, nếu ngươi thích quyền lợi đến lúc đó thi quỷ hoàng triều ngươi tốn nhiều tâm, ngươi quản lý nhiều. Ta giúp ngươi xử lý quan hệ mấy võ vương, để có thể tùy tâm sở dục, ta còn thích Vương Khải, muốn ở bên cạnh hắn nhiều hơn. Sau khi trở thành nữ hoàng, nói không chừng đại bộ phận thời gian ta cũng giống như cha mà là một nhân hoàng phủi tay. Đến lúc đó ngươi như Tây Môn xuôi dòng, việc trong triều ngươi giúp ta xử lý. Ú Nguyệt công chúa nói, ngươi mặc kệ triều chính, ngươi tin ta như vậy. Tam thái tử nhíu mày nói, Tam ca, chúng ta là huynh muội, có cái gì tin hay không? Trên âm sơn, ngươi liều chết giúp ta chắn nạn, chiến thần điện khẩu giằng co đại ca, ngươi nghĩa vô phản cố đứng ở bên ta giúp ta cứu Vương Khả, ta và Vương Khả đều ghi tạc trong lòng, ngươi là thân nhân của ta, sự tình thi quỷ hoàng triều giao cho ngươi ta mới yên tâm. U Nguyệt gật gật đầu. Ngươi nha đầu này. Trong mắt Khương Bính lộ vẻ cảm động. Không đúng, không đúng đâu. Tam thái tử. Ngươi cảm động như vậy làm gì? Bọn họ đang lừa ngươi đó. Muốn cho ngươi từ bỏ tranh cử nhân hoàng chỉ vị đó. Thi quỷ quốc sư tức khắc cả kinh kêu lên. Các ngươi hòa thuận vui vẻ, huynh muội tình thâm là cái quỷ gì? Mẹ nó giờ đã bắt đầu phân chia quyền lực. Đã chứng thực tam thái tử làm quốc sư. Ta đây thì sao? Chương 1608, Đại Cát Đại Lợi, ta trực tiếp bị các ngươi ném ra sau đầu. Ta mới là thi quỷ quốc sư. Các ngươi biết lúc trước đích thể trở thành quốc sư ta đã phế đi bao nhiêu không? Ngươi biết sư tôn Khương Đệ Nhất đã trả cái giá nào không? Cứ thế là tan biến ư? Thi quỷ quốc sư, ngươi có phiền hay không? Huynh muội bọn họ trò chuyện một lát, ngươi luôn nhắc lời làm gì? Huynh muội bọn họ ai trở thành nhân hoàng, ai trở thành quốc sư đây là chuyện nhà bọn họ, ngươi người ngoài châm ngòi ly gián làm gì? Vương Khả trừng mắt nói. Phi, ngươi mới châm ngòi ly gián. Tam thái tử và ta cùng nhau tới. Hắn và ta mới là người một đường, từ khi nào mà ta biến thành người ngoài? Thi quỷ quốc sư quát. Người ta là huynh muội, ngươi cùng lắm chỉ là sư điệt, còn không có quan hệ huyết thống, ngươi ghen cái gì? Tam thái tử mới là đại diện phái thân thiện, ngươi bên cạnh châm ngòi thổi gió là có âm mưu gì? Thật là... Vương Khả trừng mắt nói. Vương Khả, ngươi đánh rắm. Ngươi lại châm ngòi ly gián, đừng trách ta không khách khí. Thi quỷ quốc sư quát. Tam thái tử, còn có các vị đại nhân... Ta cũng đã nhìn ra hiện tại thi quỷ quốc sư cảm xúc có chút kích động, chúng ta cũng đừng kích thích hắn nữa, để lại đại điện cho thi quỷ quốc sư. Chúng ta đổi nơi khác vừa uống trà vừa tâm sự, thế nào? Vương Khải nhìn về phía mọi người. Thi quỷ quốc sư, và, bảo ta ở đây một mình, các ngươi đổi nơi khác tâm sự. Ngươi mẹ nó không nghe ta vừa uy hiếp sao? Cho rằng ta nói chơi. Một chúng quan viên cổ quái nhìn thi quỷ quốc sư. Hiện tại làm sao đây? Tam thái tử và quốc sư ý chí khác nhau rồi. Khương Bính cũng như suy tư gì? Đến mức này còn suy tư gì, thi quỷ quốc sư nóng nảy, mẹ nó, đại kỳ phái thân thiện là do ta xả ra, các ngươi muốn bỏ qua ta tự mình đi đàm phán. Vậy tất cả những gì ta làm lúc trước chẳng phải thành giá đố cho Vương Khả? Thế sao được? Tam thái tử. Ngươi còn nhớ ước nguyện ban đầu khi chúng ta tới không? Chúng ta tới có mục đích gì? Khí thế chúng ta vừa bắt đầu tới đâu? Vương Khả biết mê hoặc nhân tâm, không thể tiếp tục ở lại đây, nếu không sẽ bị hắn dẫn dắt sai đường. Tam thái tử, ngươi nhất định phải bình tĩnh lại, chúng ta phải suy xét những lỗ hổng mà hắn nói rồi mới đàm phán tiếp, hôm nay không nên nói thêm gì nữa. Thi quỷ quốc sư khuyên nhủ. Thật sao? Tam thái tử nhíu mày nói. Thi quỷ quốc sư nhìn một chúng quan viên cách đó không xa, đôi mắt trừng, dường như đe dọa, đàn ngu xuẩn các ngươi còn không mau tới giúp đỡ. Đúng vậy. Tam thái tử, nếu không chúng ta bình tĩnh một chút, lúc sau lại nói. Đúng vậy, Tam thái tử, dù sao cũng không vội nhất thời, chúng ta nghĩ lại, ngài cũng nghĩ lại. Cẩn thận sử vạn năm thuyền, mưu tính sâu xa, ngài phải cân nhắc thật kỹ. Vài thuộc hạ thi quỷ quốc sư lập tức tiến lên khuyên nhủ. Giờ phút này cảm xúc Tam thái tử cũng thay đổi rất nhanh, khẽ nhíu mày, cảm thấy có điểm đạo lý. Tam thái tử, mục tiêu ngươi là nhân hoàng, hiện tại bị Vương Khả nói có thể nhận chức vị quốc sư khẳng định không tầm thường, ta không để bụng thân phận quốc sư, nhưng ngài không thể qua loa như vậy. Thi quỷ quốc sư nôn nóng khuyên. Khương Bính nhíu mày suy tư một hồi, thở sâu gật gật đầu, không sai, ta phải suy nghĩ thật kỹ. Tam thái tử. Vương Khả còn muốn rèn sắt khi còn nóng. Vương Khả, ngươi làm gì? Tam thái tử nói phải cân nhắc, ngươi còn muốn tiếp tục mê hoặc. Thi quỷ quốc sư trừng mắt ngắt lời nói. Không, ta và U Nguyệt không ngăn Tam thái tử cân nhắc, rốt cuộc đây là đại sự, suy nghĩ là đúng, ta muốn nói chính là dù Tam thái tử có ý tưởng gì thì xin đừng quên rằng ngươi và U Nguyệt đều là huynh muội, ai cũng vô pháp mạt sát. Vương Khả lập tức nói. Hừ, thi quỷ quốc sư một tiếng hừ lạnh. Nếu không phải thái tử, công chúa tại đây, nếu không phải trước mắt bao người, nếu không phải ta không có cớ động vào Vương Khả ngươi, ta đã sớm giết chết ngươi, mẹ nó. Hôm nay thật là tức chết người đi được. Khương Bính nhìn U Nguyệt công chúa, gật gật đầu, được, ta sẽ cân nhắc, U Nguyệt, chúng ta đi đây. Tam ca, ta tiễn các ngươi. U Nguyệt cười nói. Tùy Khương Bính gật gật đầu. Một bên thi quỷ quốc sư thở ra một hơi, cuối cùng cũng đi khỏi nơi này, thật tốt quá. Đặc nương, vì cái gì ta lại sợ hãi ở chỗ này? Ta thực lực mạnh nhất mà nhỉ? Các vị đại nhân, ta tiễn các ngươi. U Nguyệt công chúa nhìn về phía một chúng quan viên. Công chúa khách khí, không dám nhận, không dám nhận, chúng ta thụ sủng nhược kinh. Một đám quan viên tức khắc vô cùng khách khí đứng dậy hành lễ. Khi U Nguyệt mới vừa tiến đại điện, đến cái ghế mọi người còn chẳng cho, bây giờ cúi đầu khom lưng, vẻ mặt ân cần. Không chỉ Tam thái tử thay đổi thái độ, chúng quan viên cũng thay đổi. Bởi vì mọi người đều nghe ra, lãnh đạo mình sẽ thay đổi, lúc này không ôm đùi tân lãnh đạo, chờ tân lãnh đạo lên đài tẩy luôn chúng ta thì sao? Vì thế mọi người cũng trở nên sợ hãi ân cần. Hừ, thi quỷ quốc sư nhìn thấy thế, tức suýt ngất. Cái đám gió chiều nào theo chiều ấy các ngươi đều là ta từng bước xúi dục. Hiện giờ lại đi lấy lòng U Nguyệt công chúa. Các ngươi tìm chết hải. Các vị, xin mời, đúng rồi, đi bên này, ta và Vương Khả đã chuẩn bị cho các ngươi một ít tiểu quà tặng tỉnh Mỹ, coi như là vất vả phí các ngươi đi chuyến này. U Nguyệt công chúa nói. Công chúa lo lắng, đa tạ công chúa. Một đám quan viên nói. Vương Khả, các ngươi muốn thu mua chúng ta. Thi quỷ quốc sư trừng mắt nói. Không hề, thi quỷ quốc sư, ngươi đừng nghĩ thần nghi quỷ, công chúa chỉ đưa một ít thổ đặc sản địa phương. Rất trẻ, không thu mua được nhân tâm đâu, nếu thi quỷ quốc sư không muốn có thể đi về trước. Bọn họ cầm tiểu quà tặng tinh Mỹ thì sẽ về. Vương Khả lập tức nói. Thi quỷ quốc sư đen mặt, bảo ta đi trước. Ta đi rồi không phải ngươi lại tẩy não bọn họ ư? Hừ, ta xem thổ đặc sản của các ngươi là gì. Chương 1609 Đại Cát Đại Lợi, thi quỷ quốc sư lạnh lùng nói. Xin mời các vị. U Nguyệt công chúa nói. Cứ như vậy, U Nguyệt công chúa, Vương Khả dẫn mọi người vòng qua một đám cung điện, vòng quanh hành lang đi một hồi, tới một đại điện khác, nơi đó con cháu Vương gia sớm đã chuẩn bị một túi quà tặng. Đây là một ủ cam. Tiểu quà tặng tinh mỹ ngươi chuẩn bị cho chúng ta là quả cam. Thi quỷ quốc sư trừng một túi cam. Mẹ nó, thật sự là thổ đặc sản, chẳng quý trọng tí nào. Đúng vậy, chính là quả cam, ta nói không quý trọng, nhưng ngụ ý khắc sâu, tân niên tân bắt đầu, ăn quýt đại cát đại lợi. Không, nói sai rồi. không có tân niên, về sau chúng ta chính là người trong nhà, ngụ ý quả cam là dự báo hợp tác kế tiếp đại cát đại lợi, thuận buồm xuôi gió. Các vị, lễ khinh tình ý trọng, mỗi người có phần. Vương Khả nói rồi xách theo một túi cam đưa cho thi quỷ quốc sư, nào, đại cát đại lợi. Thi quỷ quốc sư trừng Vương Khả, mẹ nó ngươi bị điên à. U Nguyệt công chúa cũng không ngừng xách túi cam, trịnh trọng đưa cho một đám quan viên, tức khắc một chúng quan viên lộ ra vẻ vô cùng thụ sủng nhược kinh, cung cung kính kính tiếp nhận, sau đó nói đại cát đại lợi, bái U Nguyệt công chúa. Chờ đưa hết hơn 500 túi cam. Mọi người mới, lưu luyến không rời, cáo biệt, thi quỷ quốc sư thúc giục, một đám người mới phi thiên, nhằm phía chân trời. Hừ, một túi cam cũng muốn thu mua chúng ta. Phi. Bệnh tâm thần. Thi quỷ quốc sư phi hành hừ hừ. Thi quỷ quốc sư hoàn toàn không thấy một chúng quan viên vô cùng cẩn thận thu cam vào vòng tay trữ vật, đây chính là công chúa tự mình đưa, về sau, nếu công chúa đăng cơ nhân hoàng, đây là bằng chứng gia tộc bọn ta tránh cho tai nạn, đi hướng hy vọng, đến lúc đó chính là nữ hoàng ban thưởng, nhất định phải giữ gìn. Mọi người không phát hiện là này cảnh tượng công chúa đưa tiểu quà tặng tinh mỹ vừa vặn bị một ít người khác thấy được. Cũng là Vương Khả cố ý dẫn mọi người dạo qua một vòng, đi đến phụ cận đại điện Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương phát quà. Thuộc hạ Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương mở to mắt thấy hình ảnh đại cát đại lợi, vô cùng tà môn cách đó không xa, một đám giật giật cơ mặt, tức khắc quay đầu nhằm phía nơi đại điện hai đại võ vương, tiến đến bẩm báo. Mẹ nó rốt cuộc là tín hiệu chính trị gì đây? Có chút không thích hợp. Bên trong một gian đại điện, Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương nhìn về phía Triệu Võ Vương, nghe Triệu Võ Vương miêu tả. Đương nhiên, năng lực kích động nhân tâm của Triệu Võ Vương chắc chắn không bằng Vương Đại lừa dối. Dù sao, Vương Khả là chuyên nghiệp, Triệu Võ Vương là học đâu dùng đó. Nhưng cũng may lời Triệu Võ Vương nói đều là lời nói từ đáy lòng, cảm tình thân thiết cũng có thể biểu đạt ra cảm giác gia quốc tình hoài. Hơn nữa, ba người cũng quen biết từ lâu, cũng thân cận hơn Vương Khả một chút. Lão Triệu, Vương Khả nói cái gì ngươi cũng tin theo răm rắp như vậy hả? Hắn cho ngươi uống bùa mê thuốc lú rồi có đúng không? Hừ, lão Triệu, đầu của ngươi hẳn là bị cửa kẹp rồi. Cứ nhiên lại để cho một tên xú tiểu tử nắm mũi dắt đi. Rõ ràng là giả, ngươi còn mắc mưu. Hai người trừng mắt nhìn về phía Triệu Võ Vương. Ta biết là giả, thậm chí ta còn biết tin tức trong tay các ngươi cũng là giả, nhưng thì đã sao? Các ngươi nhìn đến nội dung trong bức thư, có cảm nghĩ như thế nào? Triệu Võ Vương hỏi. Thần sắc của hai đại võ vương trở nên vô cùng phức tạp. Các ngươi nói xem. Tin tức mà Vương Khả đưa cho các ngươi, ta cũng chưa đọc qua, Vương Khả viết cái gì trong đó? Triệu Võ Vương hỏi. Tiền Võ Vương lấy ra lá thư kia, đưa cho Triệu Võ Vương. Triệu Võ Vương cầm lấy, vừa xem, đột nhiên nhíu mày, sắc mặt biến đổi, không đúng, Vương Khả giả truyền thánh chỉ cho ta, nhưng nội dung lại không giống của các ngươi. Cái này căn bản không phải là khẩu dụ của nữ hoàng. Rốt cuộc đây là thứ gì? Ngươi hồi ta, làm sao ta biết được? Lão Triệu, ngươi lấy sai rồi đúng không? Tiền Võ Vương nhíu mày nói. Ta đâu có biết, nội dung lá thư của ta cùng lão Tiền giống nhau, có khi ngươi lấy sai rồi cũng nên. Tôn Võ Vương nhíu mày nói. Triệu Võ Vương nhìn bức thư, đọc lên. Sau rồi, khi ta cuối cùng cũng học được cách yêu thương, tiếc rằng ngươi sớm đã đi xa, biến mất ở biển người mênh mông. Sau rồi, trong màn nước mắt cuối cùng ta cũng hiểu được, có một số người, một khi bỏ lờ sẽ chẳng bao giờ tìm lại được nữa. Triệu Võ Vương đọc nội dung bức thư. Mày nhíu chặt. Tên Vương Khả này có ý gì? Đây mà là lời nhắn nữ hoàng viết để gửi cho chúng ta sao? Hắn định lừa gạt ai vậy chứ? Tiền Võ Vương trừng mắt nói. Nhưng, biến mất ở biển người chính là nữ hoàng, Vương Khả nói như vậy có ý tứ gì? Tôn Võ Vương trừng mắt nói. Triệu Võ Vương nhíu mày, nhất thời cũng không đưa ra được lời giải thích như thế nào cho hợp lý. Nhưng hắn và Vương Khả đã lên cùng một chiếc thuyền, cũng không thể bóc Vương Khả được. Có lẽ Vương Khả cảm thấy dùng giọng điệu của nữ hoàng mà viết thư cho các ngươi thì sẽ lộ tẩy. Cho nên hắn dùng giọng điệu của các ngươi viết thư cho nữ hoàng. Triệu Võ Vương nói. Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương trừng Triệu Võ Vương, dùng khẩu khí của chúng ta viết thư đưa cho nữ hoàng, rồi sau đó lại cho chúng ta xem. Chúng ta có nên cho hắn thêm tiền nhuận bút luôn hay không? Lão Tiền, Lão Tôn, ba người chúng ta tranh đấu với nhau nhiều năm như vậy, kỳ thật trong lòng mọi người đều biết rõ ràng là vì cái gì. Nếu đặt ở chuyện khác, dẫu chúng ta có tranh chấp ta cũng không có ý kiến, nhưng đây là ở phương diện nữ hoàng, các ngươi thử đặt tay lên ngực, tự hỏi không làm nữ hoàng thất vọng sao? Lão Tiền, chính ngươi nói, lúc trước, thời điểm còn chưa lập quốc, Lão Tiền ngươi bị Tạ Ma đuổi giết. Là ai ở sau lưng giúp ngươi đỡ lấy nhát đao chí mạng? Lão Tôn, muội muội của ngươi bị Tà Ma bắt đi, là ai vì ngươi thâm nhập ma quật ở phương Nam, trên người còn bị trúng mấy mũi tên, giúp ngươi đem muội muội cứu trở về? Là nữ hoàng. Là nữ hoàng. Chương 1610, sau lại, các ngươi cũng biết nữ hoàng là một người cuồng sạch sẽ đến cỡ nào, năm đó vì cứu ba người chúng ta, thâm nhập đầm lây. Từ trong vũng nước bùn bò tới cứu các ngươi. Vậy mà giờ đây các ngươi vong ân phụ nghĩa. Triệu Võ Vương dựng đứng cả râu, thở hổn hển nói. Ai vong ân phụ nghĩa? Lão Triệu, lúc trước nếu không phải hai người các ngươi tranh giành nữ hoàng với ta, nơi nơi chốn chốn đề phòng ta tới gần nữ hoàng, ta đã sớm cưới nữ hoàng rồi. Nếu không phải vậy ta cũng sẽ không cho hỗn đảng kia chiếm được tiện nghi. Ta phi, hai người các ngươi đều là hỗn đảng. Tiền Võ Vương trừng mắt nói. Mẹ chứ, ba người chúng ta là người có quan hệ tốt nhất với nữ hoàng, tối hôm đó đêm đen trăng sáng, thiên thời địa lợi, nữ hoàng đã dựa ở trên vai ta. Vậy mà cuối cùng lại bị các ngươi phá hỏng chuyện tốt. Tôn Võ Vương nói. Câm ngay, nữ hoàng hôm đó uống say, ngươi muốn thừa nước đục thả câu, bọn ta không đánh chết ngươi đã là nể mặt lắm rồi. Triệu Võ Vương nói. Trong lúc nhất thời, ba người mắt to trừng mắt nhỏ, đối chọi gay gắt. Bên cạnh mấy người bày ra bàn rượu dựa theo yêu cầu của Vương Khả, đáng tiếc cả ba người ai cũng không đụng tới một giọt nào. Không nói cái khác. Chỉ riêng hiện tại, công chúa Uống Nguyệt muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế của nữ hoàng, các ngươi giúp hay không? Triệu Võ Vương trừng mắt nói. Không giúp, hắn là nữ nhĩ của tên kia, trên đời này ta hận hắn nhất. Tiền Võ Vương phòng mang trợn má nói. Không có khả năng, Uông Nguyệt công chúa đừng mong làm nhân hoàng. Vị trí nhân hoàng, nếu lão Triệu ngươi không cần, vậy ta cùng lão Tiền cùng tranh. Tôn Võ Vương nói. Hai tên gàn bướng hồ đồ các ngươi, nữ hoàng vừa đi, các ngươi liền dòm ngó bảo tọa của nữ hoàng. Triệu Võ Vương trừng mắt nói. Hai người trầm ngâm một hồi, đột nhiên giơ tay cầm chén rượu. Uống cạn. Bọn ta đỏ mắt nhân hoàng bảo tọa. Mẹ nó. Ta chỉ là không muốn công sức mấy trăm năm cai trị nữ hoàng đổ sông đổ biển, để người khác có cơ hội chiếm tiện nghi mà thôi. Tiền Võ Vương rốt cuộc nói ra lời nói trong lòng. Uông Nguyệt công chúa. Ta đúng là hận cha của nàng, nhưng ta càng biết nàng không giữ được thi quỷ hoàng triều, về sau nếu vương quốc mất đi còn không phải là tiện nghi cho người khác sao? Ta muốn tranh vương vị để bảo vệ quốc hiệu thi quỷ. Tôn Võ Vương trầm giọng nói. Các ngươi. Ha ha. Các ngươi, ha ha, ta rốt cuộc đã hiểu rõ mục đích Vương Khả viết phong thư này là gì rồi. Phong thư này viết theo nội tâm của các ngươi. Triệu Võ Vương chua xót nói. Vương Khả cho ngươi uống mê hồn canh đúng không? Tiền Võ Vương trừng mắt nói. Các ngươi đọc nội dung trong thư, sau rồi, khi ta cuối cùng cũng học được cách yêu thương, tiếc rằng ngươi sớm đã đi xa, biến mất ở biển người mênh mông. Sau rồi. Trong màn nước mắt cuối cùng ta cũng hiểu được, có một số người, một khi bỏ lỡ sẽ chẳng bao giờ tìm lại được nữa. Còn không phải là như vậy sao? Nữ hoàng đi rồi, các ngươi thấy hối hận không? Các ngươi cũng hối hận nhưng hối hận còn kịp sao? Triệu Võ Vương nhìn về phía hai người. Hai người lại rót thêm một chén rượu đây, xoay người lạnh mặt nhìn đối phương. Nhưng ai cũng không mở miệng nói gì. Vương Khả có dặn dò ta một câu. Nãy giờ ta còn chưa nói cho các ngươi. Triệu Võ Vương thở dài. Hắn còn có thể có lời nói gì nữa? Ý chí của chúng ta cũng không phải giống người mặc số phận cho người khác bày bố như ngươi. Tôn Võ Vương uống rượu vào, lãnh đạm nói. Vương Khả hồi các ngươi, nếu như nữ hoàng trở về, các ngươi sẽ đối mặt với nàng như thế nào? Triệu Võ Vương hỏi. Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương giống như bị sét đánh trúng đầu nhìn về phía Triệu Võ Vương. Ngươi nói cái gì? Nữ hoàng trở về. Nữ hoàng sao có thể trở về? nếu như nàng muốn trở về. Lúc trời đi lại sao kiên quyết như vậy? Hai người gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Võ Vương, nhưng giờ phút này thân hình có chút run rẩy lại bán đứng bọn họ. Vương Khả phân tích cho ta nghe, nữ hoàng rời khỏi Trung Thần Châu, làm sao Trung Thần Châu có thể không lưu luyến nàng được? Chúng ta nhớ nhung nàng như vậy, lẽ nào nàng sẽ không nhung nhớ lại chúng ta? Không nói tên khốn kia, chỉ riêng Uống Nguyệt công chúa, đây chính là thân nữ nhi của nàng, lúc trước nữ hoàng yêu thương công chúa bao nhiêu, các ngươi quên à? Nàng có thể không trở về thăm nom công chúa sao? Triệu Võ Vương hỏi. Sắc mặt Tiền Võ Vương. Tôn Võ Vương thay đổi, thân hình cứng lại. Nữ hoàng tin tưởng ba người chúng ta, nên cái gì cũng không cần nói, đem Uông Nguyệt công chúa phó thác cho chúng ta. Sau đó có khả năng nàng lại gặp sự tình gì đó, bị trì hoãn, trong thời gian ngắn không thể trở về được. Đợi đến khi nàng xử lý tốt tất thảy mọi chuyện, nhớ tới chúng ta, nhớ tới Uông Nguyệt, chắc chắn sẽ trở về xem chúng ta như thế nào rồi. Tới lúc đó các ngươi còn mặt mũi nào gặp mặt nữ hoàng nữa? Triệu Võ Vương trầm giọng nói. Hai người nhăn mày. Ta không còn lời nào để nói nữa, ta không quan tâm thái độ các ngươi như thế nào, ta cũng nhất định duy trì công chúa. Ít nhất, khi nữ hoàng trở về thăm chúng ta, ta có thể đường đường chính chính nhìn nàng. Hơn nữa, nếu nữ hoàng chấp nhận đưa ta đi, ta mới có dũng khí cùng đi với nàng. Ai có chí nấy? Ta đứng về phía công chúa, không thèn với lòng, các ngươi tiếp tục đoạt đồ vật của nữ hoàng cùng công chúa đi. Triệu Võ Vương trầm giọng nói. Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương nhìn Triệu Võ Vương, lâm vào trầm mặc, trong lòng cũng vô cùng bực bội. Đồng thời lại nghĩ đến lá thư mà Vương Khả đưa, sau rồi, ta cuối cùng cũng học được cách yêu thương, tiếc rằng người kia sớm đã đi xa, biến mất ở biển người mênh mông. Sau rồi. Trong màn nước mắt cuối cùng ta cũng hiểu được, có một số người, một khi bỏ lỡ sẽ chẳng bao giờ tìm lại được nữa. Nghĩ đến những từ ngữ đó, hai người đều lộ ra một cổ chua xót buồn bã, Vương Khả thật sự nhìn thấu nội tâm của chúng ta sao? Lời nói đã rõ ràng quá rồi. Lúc không khí trong đại điện cứng đờ, ngoài điện đột nhiên truyền đến thanh âm của Vương Khả. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.